Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Cho ngươi lâu như vậy chuẩn bị thời gian, cũng nên đủ, Cố Văn Khê, bán mộng bán thẹn thùng gian. Quan Hy nghe được tiểu đầu phía trên Cửu gia dễ nghe thanh âm. Có điểm ách hỏi nàng, trước ngươi muốn ta cho ngươi thời gian chuẩn bị, lâu như vậy đi qua. Ngươi nên chuẩn bị tốt, không phải câu nghi vấn, mà là vô cùng đơn giản câu trần thuật, nguy hiểm ngữ điệu, ám ách tiếng nói, thô ráp bàn tay to ở nàng trên lưng thậm chí địa phương khác nhìn như có kiên nhẫn lưu luyến. Này hết thảy đều chứng minh nam nhân chờ của nàng kiên nhẫn kỳ thật đã muốn khô kiệt. Khẩn cấp muốn giữ lấy nàng, xỏ xuyên qua nàng, Quan Hy kinh hãi, nàng tuy rằng không có chân chính trải qua chuyện này. Không có 333 kinh nghiệm ni nhưng là đối với nguy hiểm cũng là có chuẩn đến đáng sợ trực. Giác, nàng cảm thấy nàng hiện tại tựa như nhất trích rơi vào dã thú săn bắn phạm vi ấu thú. Cứ việc tưởng dãy giụa, cứ việc muốn chạy trốn, cũng là bị dã thú chặt chẽ tập trung vào. Nếu chạy trốn mà nói, kết cục hội thảm hại hơn. Nam nhân mâu sắc nặng nề lại nặng nề. Nhìn chằm chằm con gái phấn nộn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tầm mắt băn khoăn gian, lại trắng ra không kiêng nể gì. Đem nàng cả người tốt đẹp thu vào đáy mắt, liền ngay cả kia trung gian thần bí mang cũng là. Hắn lại hỏi, Thanh Tuyền Ách, Cố Văn Khê, hiện tại, ngươi chuẩn bị tốt đi. Cửu gia Quan Hy phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi trương trương. Nàng hiện tại thậm chí ngay cả che chuyện tình cũng đã quên. Không biết nên như thế nào trả lời, nói làm cho Cửu gia cấp nàng một đoạn thời gian là nàng phía trước chính mình nói. Lúc trước nói một đoạn thời gian, đến bây giờ cũng qua cử lâu, trong lúc Cửu gia vẫn không có bức nàng, xem như thực tôn trọng nàng, kỳ thật đổi vị tự hỏi một chút, nếu nàng là Cửu gia, cưới cái như vậy thái thái trở về, muốn làm cái gì thì làm cái đó, quyền thế ngập trời nam nhân nói một không hai. Làm sao cần như vậy mỗi lần đều hỏi nàng. Hơn nữa, nàng kỳ thật, cũng là thích Cửu gia. Nàng hiện tại, kỳ thật cũng là nguyện ý. Nói cách khác, cùng Cửu gia như vậy. Sau đó hai người tái cùng nhau đạt tới một cái hài hòa cảnh giới. Nàng, nguyện ý, Quan Hy nhìn trước mặt Cửu gia mỹ nhân mặt. Nam nhân chạm hắc con ngươi như vậy thâm thúy. Cũng nhìn nàng, đáy mắt dục vọng cũng là trắng ra làm cho người ta kinh hãi. Tiểu đầu hơi chút thử nghĩ một chút nếu hai người phát sinh quan hệ cảnh tượng. Tứ chi giao chiến, nhất tưởng, ngọa tào, liền cảm thấy đặc biệt ô hoàng. Em, hơn nữa Cửu gia chân không được, nay còn phải chính nàng ngồi trên đi chính mình động a. Chạy bằng điện tiểu mô tô, nói chính là nàng Quan Hy đúng vậy. Tiểu đầu nghĩ thiếu nhi không nên chuyện tình, Quan Hy càng muốn kiểm nhi chướng càng hồng, nhiệt độ cũng dần dần bay lên, giống nhau tiếp theo dây là có thể tự cháy. Tiêu Cửu Diêm cũng là không có gì kiên nhẫn, nam nhân nhất trích bàn tay to theo gắt gao cô trụ nàng tinh tế sự mềm dẻo thắt lưng. Mặt khác một bàn tay đang cầm nàng phấn phấn nộn nộn tròn tròn khuôn mặt. Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái. Cao ngất gầy yếu thân hình đi phía trước khuynh, bạc thần một chút liền hôn trụ của nàng thân, nói giọng khàn khàn, còn tại lo lắng, Cố Văn Khê, ta cho ngươi bao nhiêu thời gian, chuyện này thượng đã muốn dễ dàng tha thứ ngươi thật lâu. Ta luôn luôn không có gì kiên nhẫn, sở hữu kiên nhẫn cơ hồ đều dùng trên người ngươi, hôm nay ngươi còn có cái gì lý do, nam nhân thanh âm khàn khàn lại khàn khàn. Bạc thần hô hấp nóng rực hơi thở dâng lên ở của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Nhiệt, nam nhân chỉ có cường thế hơi thở, hỗn hợp thản nhiên mát lạnh yên thảo vị, toàn bộ đều ở của nàng hơi thở gian. Quan Hy một chút tiểu đầu liền vựng hô, thần tượng nam nhân khô giáo thần văn vuốt ve, đầu lưỡi hữu lực liếm khai của nàng thần, ôm lấy của nàng đinh hương cái lưỡi, lời lẽ giao chiến, nước bọt giao hòa. Quan Hy kiểm nhi hồng hồng, đầu vựng vựng, hết chương.